John Warner House là một trong những căn nhà, hoặc bạn có thể gọi là viện bảo tàng, được xếp vào loại rùng rợn nhất nước Mỹ. Không phải nói quá, tuy nhiên khi bước xung quanh căn nhà, mình cảm thấy không an toàn, có một áp lực gì đó làm mình không thoải mái, mặc dù là ban ngày. Đây từng là một bệnh viện phục vụ cho nội chiến nước Mỹ. Chắc chắn xung đột có xảy ra, và tất nhiên cũng nhiều binh lính đã ra đi bên trong căn nhà được xây dựng vào năm 1838 này. Bắt đầu chỉ là một mảnh đất hoang sơ với một căn nhà tựa như căn nhà lá Việt Nam, nhưng với sự thông minh, cần cù, biết nắm bắt thị trường, đặc biệt là nông nghiệp và bất động sản, đã biến nhà Warner trở thành tài phiệt và được ghi danh vào lịch sử một trong những founder của Kansas City. Tuy nhiên, câu chuyện buồn của nhà Warner ít được đề cập đến. Ông ta đã mất 5 người con và 2 người vợ, cộng với việc nhiều binh sĩ đã tử vong trong chính căn nhà của ông, đã biến câu chuyện nhà Warner nổi tiếng thêm một khía cạnh khác, đó là ma ám. Thỉnh thoảng vào ban đêm, những người qua đường thấy bóng dáng mập mờ, giống như các quân nhân đứng trước căn nhà. Thậm chí ban ngày còn thấy bóng ma của quân nhân đứng đằng sau cửa sổ. Mời mọi người theo dõi cuộc đối thoại giữa mình và người hướng dẫn viên. Xin nhắc lại, mình đã cắt rất nhiều để giảm bớt độ dài của cuộc đối thoại, và mình chỉ dịch theo ý nghĩa của cuộc nói chuyện. Nếu dịch cả cuộc nói chuyện thì sẽ rất lâu và mất hay. Ngoài ra, mình không phải là một người thông dịch giỏi. Hey, chào bạn, theo tôi vào trong căn nhà. Đây là phòng khách cũng như nơi cất giữ những đồ vật giá trị về căn nhà. Những đồ đạc không phải đều thuộc quyền sở hữu của nhà Warner. Nhà Warner sống từ năm 1858 tới năm 1962. Hai chiếc ghế này thuộc quyền sở hữu của Warner năm 1867, cùng năm với cây đàn. Cả hai đều là thương hiệu rất nổi tiếng và mắc tiền. Cây đàn vẫn còn chơi được rất tốt. Trong thời kỳ chiến tranh, họ đã để quan tài lên chiếc piano này. Nó được gọi là coffin top piano. Căn phòng này cũng được dùng làm nhà tang, vì nơi đây là nơi an toàn. Quân lính ngày xưa sợ bị chôn sống hoặc bị thương chưa chết đã chôn, nên họ cột ngón tay người bị chôn lên một cái cột có một cái chuông. Nếu người đó chưa chết, họ sẽ thức dậy, ngón tay cử động, chuông kêu và sẽ được đưa ra ngoài. Đây là cuốn sách về dòng họ Warner. Bạn không thể chạm vào cuốn sách, nhưng có bản copy, bạn có thể tìm hiểu. Bên này là hình của John Warner, bên trái là người vợ thứ hai, bên phải là người vợ thứ ba. Người vợ đầu của ông ta đã mất vào năm 1951, trùng năm với họ đám cưới. John có 7 người con với bà vợ thứ hai, nhưng 5 người đã chết. 3 người chết lúc tròn 3 tuổi và 2 người chết trong bụng mẹ. Sau khi sinh xong người con thứ 7, bà ta cũng chết vào năm 29 tuổi. And they ended up living to adulthood. But after her death, he ends up marrying his second wife's first cousin, Roma Johnson. After a year later. Why this building is so popular? So it's popular because it's one of the oldest open house museum in the city. As well as Warner is. Oh, lý do vì sao Warner nổi tiếng vì ông ta là một founder của Kansas City, một nhà chính trị, một nhà bất động sản, mua bán thành công, đóng góp nhiều cho nước Mỹ. Get a video and then come back for an actual tour. Yeah, but you know, I would pay. Oh, vậy thì anh biết vì sao căn nhà bị ma ám không? Trong thời kỳ chiến tranh, căn nhà được sử dụng làm bệnh viện. Căn phòng chúng ta đang đứng là phòng ăn. Căn phòng bạn vừa bước qua là phòng khách. hồi xưa nó dùng để phẫu thuật cho các binh sĩ. Đã có nhiều người chết vì lý do đó mà nó bị ma ám. Ngoài ra, linh hồn của người vợ thứ ba, bà Roma, cũng là một linh hồn đeo bám căn nhà. Thỉnh thoảng thì tôi có nghe tiếng bước chân, nhưng tôi cứ lờ đi vì tôi tự lừa dối là tiếng của người ở ngoài đường. Có một câu chuyện tôi muốn chia sẻ với bạn về cái tách trà này. Một nhóm khách du lịch đến để tham quan. Trong đó có một người có khả năng nói chuyện với người chết. Người khách này đã gặp một người phụ nữ. Bà ta nói rằng tách trà của bà ta để sai vị trí. Ta chỉ cho người khách chỗ tách trà. Nó nằm ngay trong tủ quần áo, không phải ở trong phòng chứa đồ lưu niệm, mà chúng tôi chưa từng biết. Sau đó người phụ nữ biến mất. Người du khách lẫn chúng tôi cho rằng đó là linh hồn của bà Roma. Từ đó chúng tôi giữ tách trà này ở ngay trên bàn theo ý của bà Roma. 8 o'clock at night to 3 or 4 a.m. Can we go upstairs? Yeah, we can go upstairs. Okay. Hồi ấy tất cả những đứa con của nhà Gono ngủ chung phòng. Những căn phòng trên này đều bị ma ám sao? Chính xác, đây là căn phòng bị ma ám nhiều nhất. Khách du lịch cảm thấy có trẻ con kéo ống quần của mình. Về phần tôi, không ít lần tôi thấy đồ đạc đặt ở những vị trí không giống ngày hôm trước. Nhưng ngay bây giờ, con ngựa gỗ đáng lẽ phải nằm ra ngoài một chút. Và con búp bê nhỏ này thường xuyên nằm ở những vị trí lộn xộn không nhất định. Each room, I don't feel right. It's unusual. Đây là master bedroom, căn phòng của ông Gono. Đây là căn phòng ít bị ma ám nhất. Điều duy nhất tôi nghe được là chiếc ghế thỉnh thoảng đung đưa. Không rõ là tự bị rung hay có ai đó ngồi lên. Anh nói với tôi rằng anh nghe tiếng bước chân. Chính xác. Có một lần tôi chuẩn bị đóng cửa, lúc đó không có đèn. Tôi phải đi kiểm tra phòng ngủ của những đứa trẻ, sau đó tới phòng master bedroom và xuống dưới văn phòng. Tôi nghe tiếng bước chân theo sau mình tới tận cầu thang. Quá sợ hãi, tôi vội đóng cửa và về nhà. Thêm một chi tiết, việc để căn nhà làm bệnh viện để chữa trị cho các binh lính hai miền cũng là một lý do để làm nhà Warner nổi tiếng về sự tốt bụng của mình. Anh bạn làm đây 8 tiếng à? Đúng. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Anh bạn à, tôi rất nể anh. Thật sự mà nói, tôi chưa thấy ma ở đây. Ngoài tiếng bước chân, tôi từng nói với ông sếp là nếu thấy ma, tôi sẽ nghỉ việc ngay. À, ngoài ra một số du khách thấy bóng ma như là binh lính đứng ngay chân cầu thang. Có thể vì ngày xưa những quân lính trong chiến tranh đã từng đứng ngay trước chân cầu thang chiến đấu bảo vệ căn nhà cũng có, mà canh gác cũng có. Thực sự thì nó đáng sợ hơn rất nhiều vào ban đêm. Ban ngày thì đỡ sợ hơn. Như vậy, nếu tôi muốn ở một đêm tại căn nhà này, tôi phải nói chuyện với manager đúng không? Đúng rồi, người đó tên là Sarah. Cô ta sẽ cho anh biết thêm thông tin, những điều kiện để ngủ ở đây một đêm. Có thể sẽ có một nhóm nhân viên bảo vệ trong căn nhà. Nói chung họ chỉ đảm bảo an ninh. Tất nhiên là họ sẽ không đi theo anh cả đêm rồi. Cảm ơn anh bạn rất nhiều. Anh bạn, bao nhiêu tiền tôi phải trả anh đây? Ồ, đừng lo lắng chuyện đó, vì anh cũng quay lại mà. Anh có chắc không? Tôi chắc. Hi, chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem cái video mình vừa làm. Mình cũng chia sẻ với mọi người luôn á, là mình đã nói chuyện với chủ căn nhà. Và nếu mọi chuyện tốt đẹp thì mình sẽ quay lại căn nhà này vào tuần sau, lúc 11 giờ đêm cho tới 3 giờ sáng. Cái điều khuất mắc bây giờ là cái sự tin tưởng của chủ nhà và mình mà thôi, chứ còn hợp đồng thì mình đã ký rồi. Tiền mình đã chấp nhận, mình chi trả bao nhiêu. Thì mình xin giải thích cho các bạn là vì sao mình quyết định quay lại căn nhà này. Tại vì nó có nhiều câu chuyện nó xảy ra sau khi mình đến căn nhà. Thì điều đầu tiên á, cái điều sai lầm nhất của mình là mình đã đưa con trai của mình đi chung. Thằng bé mới có 2 tuổi mà thôi. Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng mình dắt nó đi đến những cái chỗ đó với mình. Thực sự thì buổi chiều hôm đó mình quá phấn khích đi. Mình không có kiềm chế được bản thân, mình quyết định là mình đi luôn mặc dù có con trai nhỏ trong xe. Đây là một cái điều không nên. Tuy nhiên thì nó cũng may mắn vì cái trường hợp đó nó xảy ra với mình chứ không phải với con trai của mình. Thì trong lúc mình lái xe trên đường về nhà, mình thấy nhiều cái ảo giác kỳ lạ. Cái này mình kể tin hay không tùy các bạn. Có thể là do mình ám ảnh bởi cái câu chuyện lịch sử của căn nhà, tại mình vào đó tới 2-3 tiếng đồng hồ lận, chứ không phải là như nửa 10 phút mình quay như vậy, mình cắt rất là nhiều đoạn. Tuy nhiên khi về nhà thì mình nhớ là mình không có hề tắm nha. Nhưng khi mình nằm lên giường mình lại bị sốt. Mình sốt khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng sau thì mình bình thường trở lại. Nói thiệt luôn. Mình biết rằng, mình biết cơ thể của mình lúc đó, mà dù cơ thể mình có yếu đi chăng nữa thì không thể nào một có một cái cơn sốt nhẹ chỉ trong vòng có nửa tiếng rồi sau đó bạn trở lại bình thường được hết. Nó có cái gì trong con người của mình. Thì câu chuyện nó có đơn giản vậy thôi. Nó không có gì kỳ bí cả. Một điều mình chắc chắn á là nó sẽ rất là thú vị. Cái nhà tù mình đi á, nó là một cái không gian ẩm mốc đáng sợ. Còn những khách sạn mình ngủ á, là một không gian mở. Nhưng mà cái nỗi sợ hãi của nó bao trùm hết luôn khách sạn. Còn cái tòa nhà này mình cảm thấy á, những cái nỗi sợ hãi của nó á, là nó chỉ dồn về một cái vị trí nhất định mà thôi của từng căn phòng. Tức là mỗi căn phòng nó có cái nỗi sợ riêng. Chứ không có căn phòng nào nó giống căn phòng nào hết. Mình xin gặp lại các bạn trong cái video tới. Chắc chắn là cái video tới nó sẽ không có về căn nhà John Vonnegut. Nhưng mình hy vọng là cái video tới nữa đó là mình sẽ cho các bạn xem ở bên trong căn nhà này vào 11 giờ đêm nó như thế nào. Chào mọi người.